Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205: Lực phá tinh hải đạo. Duy nhất có thể làm cũng là đối những thế giới này tàn chi giải phẫu phân tích. Có lẽ còn có thể suy luận trở lại như cũ cái này chỉ ám tinh hải lúc còn sống hình dạng. Có điều, dù sao cũng là so huyền hoàng phổ thông tu tiên giới cao hơn ra mấy cái tầng cấp tồn tại. Liền xem như thi thể, cũng có thể từ đó thu hoạch rất nhiều. Thánh thai Lý Phàm khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi. Giống như dung nham mạnh mẽ phun trào. Nguyên bản đã hóa thần đỉnh phong hắn. Khí tức trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Chỉ tiếc thánh thai vẫn không có chạy ra phân thân. Bản tôn ở giữa liên hệ hạn chế. Dường như tồn tại một đạo vô hình gông xiềng. Hung hăng đem cái kia tăng vọt khí tức cho lại đè ép trở về. Thánh thai Lý Phàm rên lên một tiếng. Thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội hắc kiếm diễn hóa tiểu thế giới bên trong. Có vô số màu đen chỗ nứt hiện lên. Lúc nào cũng có thể sẽ tựa là hủy diệt. Nhưng thánh thai Lý Phàm trong mắt ngược lại là tràn ngập hưng phấn chi tình. Thiên địa tàn khuyết, đạo tắc nhược hóa. Quả nhiên, tại cái này chỉ ám tinh hải bên trong. Phân thân là có khả năng cảnh giới phản siêu bản tôn. Thánh thai Lý Phàm dư vị lấy trong nháy mắt kia bành trướng trùng kích cảm giác. Như ngang ngược cự lực, đem thiên địa gông xiềng cưỡng ép đánh vỡ. Ta phá quan nguyên động lực còn kém một số. Nửa đường sụp đổ. Phản bị phản phệ, nếu là tích lũy lại nhiều một chút, liền có thể thừa thế xông lên, vọt thẳng phá cái kia đạo gông xiềng. Lý Phàm chợt nhớ tới, trước đó phân thân tu luyện thôn thiên thực địa đại pháp, cuối cùng cưỡng ép đột phá thiên chi ách tràng cảnh, này chi vị lấy lực phá đạo. Nếu là bình thường đại thế giới, không vì chân tiên, căn bản không có đủ dạng này cường đại lực lượng, nhưng chỉ ám tinh hải thiên tàn địa khuyết. Yêu cầu bị giảm mạnh. Ta phân thân trước đây tại cưỡng ép đánh vỡ thiên chi ách bình cảnh về sau. Thì bị huyền hoàng thiên đạo. Cái kia một cự trưởng phản kích. Tại cái này chỉ ám tinh hải bên trong. Thậm chí ngay cả loại này phản phệ đều có thể sẽ không buông xuống. Thánh thai Lý Phàm giống như. Vừa mới triệu nhàn đồng dạng. Trong lòng tràn đầy rộng mở trong sáng mừng rỡ. Từ một đạt tới vạn. Đã nhưng cái này vốn có đạo tắc có thể bị đánh phá. Như vậy cái khác, phải chăng cũng có thể thực hiện. Một kình rơi, có vạn vật sinh, tinh hải chi vong. Đối cuối cùng may mắn còn sống sót tu sĩ mà nói. Có lẽ càng là ức vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Truyền pháp hắn cái kia viễn siêu tu sĩ tầm thường. Thực lực biểu hiện, ngoại trừ toàn bộ huyền hoàng giới tân pháp tu sĩ đều là hắn nền tảng bên ngoài. Có lẽ cùng cái này thoát không khỏi liên quan. Tại tinh hải bên trong chờ đợi vạn năm. Chỉ sợ đã đến gần vô hạn trong truyền thuyết tiên. Chỉ ám tinh hải bên trong thánh thai lĩnh ngộ. Để Lý Phàm bản tôn cũng nhận cực lớn trùng kích. Tinh hải đại thế giới thiên tàn địa khuyết. Phản đạo đối tu sĩ rất có ích lợi phát hiện. Để hắn thậm chí khí tức cũng không khỏi hơi hơi vừa loạn. Đưa tới Hoa Nguyệt Dạ cùng Trương Hư hai vị hợp đạo trưởng lão chú ý. Tôn đạo hữu, không sao, chỉ là nhớ tới trong nhà kiều thê. Tâm thần tan rã, Lý Phàm có chút hổ thẹn nói. Hai vị chấn thủ mặt lộ vẻ cổ quái. Ào ào gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Một lần nữa ổn định tâm thần. Lý Phàm bản tôn đem hận không thể lập tức xông ra huyền hoàng giới tâm tư cho cưỡng ép đè xuống. Cho tới bây giờ đều là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Bây giờ chỉ ám tinh hải. Tuy nói đối tu sĩ mà nói là cái tu luyện thánh địa. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Chỗ đó đồng dạng nguy cơ tứ phía. Nếu không phải thánh thai là thiên chi kỳ trúc cơ. Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại trên nửa đường. Đối mặt tinh hải bên trong những cái kia đủ loại quỷ quyệt. Liền xem như ta ngũ hành đại động thiên diễn hóa thế giới. Cũng không thể trèo trống quá lâu. Trong hư không tối tăm cái kia vô hình lỗ trống. Cùng chí mạng màu đen dịch bệnh, vô luận cái nào đều có phải hay không bây giờ Lý Phàm có thể ứng đối. Mượn nhờ thánh thai cảm ngộ, cũng giống như vậy, Lý Phàm chỉ có thể như thế tự an ủi mình nói. Vạn Tiên Minh cái kia 16 vị hợp đạo, nếu là ra huyền hoàng giới, hẳn là cũng có thể chậm rãi phát hiện bí mật này. Cũng không biết, bọn hắn còn có thể hay không còn sống trở về. Đối với cái này 16 người kết cục, Lý Phàm là cầm bi quan thái độ. Huyền hoàng giới tu sĩ, tại truyền pháp trong mắt, tuyệt đối cũng chỉ là công cụ giống như tồn tại. Lần này triệu tập, hẳn là cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Bất quá ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp học trộm. Không có hồi đãng tinh lực thì bay ra huyền hoàng giới phương pháp. Một thế này hồi đãng tinh lực xuất hiện, đơn thuần ngẫu nhiên, không có cách nào cam đoan về sau có thể xuất hiện lại. Mà đã kinh biết được chỉ ám tinh hải tầm quan trọng, ta lại có thể bỏ lỡ. Coi như hiện tại cái này thời gian điểm là tuyệt mật, không cách nào dò thăm. Nhưng chờ cái qua mấy thập niên, cũng hoặc là đợi đến Thánh Triều Đại Khải uy hiếp Vạn Tiên Minh, song phương lúc khai chiến, bực này bí mật cũng liền không người ngoảnh đầu dành. Không khó nghe ngóng, lời tuy như thế, nhưng Lý Phàm lại là thời khắc bảo trì đối cái này 16 người chú ý. Thông qua thiên huyền tiểu kính, lưu tại tôn gia phân thần đã có thể ổn định bảo trì hình thể tồn tại. Phân thần thực lực khôi phục, thuận tiện lấy vô lượng kính bên trong tôn lộ diêu cũng biến thành ngày càng cường đại. Cùng vô lượng kính dung hợp càng rõ ràng. Một ngày này, đang nhìn trộm thiên huyền kính thời điểm, tôn lộ diêu chợt lấy dũng khí, hướng Lý Phàm nói ra, tiền bối, ta tựa hồ lại cảm ứng được, mặt khác vô lượng kính toái phiến vị trí, có lẽ đem hấp thu về sau, vô lượng kính năng lực sẽ tăng thêm một bước. Trước đó tôn gia huynh đệ cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ Vạn Tiên Minh lãnh địa, tìm tới cái kia mảnh vụn hoàn toàn chính xác để vô lượng kính có biến hóa về chất. Nếu là khôi phục lại chút, nói không chừng còn thật sẽ cho Lý Phàm mang đến kinh hỉ. Bất quá Lý Phàm phân thần lại giả vờ làm không có nghe được giống như, chỉ là kiên nhẫn đem thiên huyền kính nhìn trộm hoàn thành. Vẫn không có tìm tới cái kia bị truyền pháp điều động 16 người tin tức. Sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía tôn lộ giao. Vị trí nào? Tôn lộ diêu thận trọng đem cảm ứng được tin tức truyền đến. A, Lý Phàm phân thần khi nhìn đến tôn lộ diêu điểm ra vị trí kia về sau, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Chính là nằm ở Thạch Lâm Châu biên giới, Bách Thạch Động Thiên bên trong, Thiên Cơ Tông di tích, cùng linh mộc giới cửa vào, đều tại cái này dưới đất liên miên động đá vôi bên trong. Ta đã biết, Lý Phàm phân thần chỉ nhàn nhạt hồi phục câu, cũng không có biểu hiện ra muốn đi tìm dáng vẻ. Tôn lộ diêu cũng không dám hỏi nhiều. Thẳng đến 7 ngày sau đó, tôn lộ viễn lần nữa tới đến mật thất, đạt được Lý Phàm cho phép, tôn lộ diêu mới có chút vội vàng đem việc này lại nói một lần. Cùng Lý Phàm lạnh nhạt hoàn toàn ngược lại, tôn lộ viễn nhất thời đại hỉ. Nếu là có thể lại tìm một cái toái phiến, ngươi có lẽ cũng không cần lại thụ như vậy khổ. Tôn lộ diêu gật đầu phụ họa. Đúng rồi ca, nằm lão gia hỏa kia biết thiên huyền kính phân thân tin tức về sau, phản ứng gì? Tôn lộ giao lại hỏi. Tôn lộ viễn nghe vậy, mày nhăn lại, thiên huyền kính đản sinh ra nhân loại phân thân, chuyện rất quan trọng, cần chậm chậm mưu toan. Hắn tạm thời không có động tĩnh ta cũng có thể hiểu được. Bất quá kỳ quái là, từ lần trước gặp mặt về sau, ta thì liên lạc không được hắn. Liên lạc không được, không chỉ là nằm bên kia, thậm chí ngay cả Vạn Tiên Minh tổng bộ đều tạm thời không đi vào. Tựa hồ có cái gì trọng yếu sự tình. Hết chương.